Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 81, thỉnh cầu nàng làm thủ lĩnh. Gocchuyenaudio.com. Kia nhị hóa đả thù, đang muốn nâng tay đánh tỉnh Ngôn Thành, nhưng nhìn đến Tuyết Ẩn ánh mắt lạnh lùng, giống như nếu hắn đánh một cái tát đi xuống, mạng nhỏ của hắn chắc chắn sẽ không còn, liền xấu hổ thu tay. Tam tỷ đem giải dược đưa cho đả thù, liền đem người đánh thức. Chủ nhân, tiểu đoàn tử hảo đói a. Tiểu đoàn tử mở mắt ra, thấy Tuyết Ẩn, liền nhào vào trong lòng nàng. Tuyết Ẩn mất tự nhiên ra mặt co rút. Tiểu đoàn tử, ngươi chỉ biết có ăn a, về sau chết như thế nào đều không biết. Ngôn Thành tỉnh lại, liền lập tức không tiếng động kêu. Người khác cũng đều không hiểu Ngôn Thành đang làm cái gì. Duy chỉ có Tuyết Ẩn biết, hắn đang triệu hồi chim xanh, hoặc là ma thú. Ngôn Thành, không có việc gì. Tuyết Ẩn lên tiếng ngăn cản, đồng thời lại thật thưởng thức hắn. Đêm qua thời điểm hắc y nhân xuất hiện, hắn đã tỉnh, như thế xem ra, Ngôn Thành chính là rất nhanh nhạy. Chủ, nhân, không có việc gì. Ngôn Thành nhíu mày chậm gì gì mở miệng. Tiểu đoàn tử nằm sấp hoa ở trong lòng Tuyết Ẩn, buồn buồn nói chủ nhân. Tiểu đoàn tử đói a, nói xong liền muốn cắn quần áo của nàng. Nhưng là nghĩ lúc trước chủ nhân uy hiếp, hay là thôi đi, tam tỷ ý bảo kia đà thủ đi xuống phân phó. Hai người lui ra ngoài. Cái kia, tiểu mỹ nhân, giải dược ta đã đưa cho. Người cùng sủng vật cũng trả lại cho ngươi. Ngươi trả lời ta đi. Thời điểm nghe thấy tam tỷ kêu nàng là tiểu mỹ nhân, Tuyết Ẩn lãnh mâu đảo qua, khiến tam tỷ dùng mình, xấu hổ cười, thói quen a, tạm thời còn chưa sửa được. Đó chỉ là ý của ngươi. Ngươi cho rằng những người kia có thể để ta ngồi lên vị trí lão đại sao? Tuyết Ẩn ăn xong giải dược, ngồi xuống lạnh lùng nói xong. Nguyên lai Túy Mộng Tiên còn có một tầng như vậy. Khó trách có thể đứng vị trí thanh lâu số một ở thành này nhiều năm như vậy. Chậc chậc, người phía sau đến cùng là ai? Thế nhưng có thể sáng tạo ra một tổ chức có lĩnh vực rộng rãi như vậy. Chính là tam tỷ để nàng lên làm thủ lĩnh của tổ chức. Nàng rất hiếu kỳ, nàng chỉ là bị một hắc y nhân ném tới thanh lâu. Lại còn là toàn năng phế vật, thế nhưng bị nàng ta xem trọng. Ý của ta, để ngươi đi tranh cái vị trí kia, mấy ngày nữa chính là kỳ hạn cuối cùng chủ tử trở về. Nếu là hắn còn chưa có trở về, liền muốn đổi chủ, ta không muốn vị trí chủ tử cứ như vậy bị người khác đoạt đi. Nếu là do người nọ lãnh đạo, làm tổ chức về sau sẽ suy tàn trên tay hắn, mà nếu do người trước mắt này, có lẽ sẽ phát triển lớn mạnh hơn. Ta là một người ngoài, không thuộc tổ chức của các ngươi, cũng có thể sao? Tuyết Ẩn sở dĩ còn ở nơi này cùng nàng thảo luận là bởi vì chính nàng cũng quả thật cần thực lực của chính mình, mà trước mắt vừa vặn chính là cơ hội. Nhưng là nàng cũng phải tìm hiểu rõ ràng là cái dạng tổ chức gì. Tình huống là thế nào? Tổ chức của chúng ta kêu Lam, ngươi chỉ cần vào tổ chức, như vậy là có thể tiến hành luận võ lựa chọn. Tuyết Ẩn nhíu mày, dĩ nhiên là Lam tổ chức, mơ hồ có chút nghe nói. Đó là chuyện lúc nhỏ, hình như là nương giảng chuyện xưa cho nàng nghe. Khi đó Lam tổ chức mới xuất hiện, nhiệm vụ gì cũng đều tiếp. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành phi thường hoàn mỹ, bởi vậy khiến không ít người căm hận, nhưng là sau này giống như biến mất, không nghĩ tới nguyên lai là ẩn đi. Ngươi có vẻ thật tin tưởng, ta sẽ thắng sao? Tuyết Ẩn nâng mi hỏi, ta cũng chỉ là thử xem mà thôi, thì thực tam tỷ vốn cũng không có ý tưởng này, là thời điểm nàng biết được Tuyết Ẩn là xà gia nhị tiểu thư. Cách chương